Chương 2467, như thế nào tính nghĩa, theo cuộc sống chuyển dời, cửu bí đạo thống đệ tử đến đây Cửu Liên Sơn định cư ngộ đạo là càng ngày càng nhiều, trước đó đi về phía nam quả nhiên địa phương người ở hy hữu đến, khó mà nhìn thấy bóng người, ngày bình thường ngoại trừ đốn củi lão nhân, sẽ không còn được gặp lại những người khác, nhưng theo càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống đệ tử tiến vào Cửu Liên Sơn ngộ đạo, Hồng Hoang Sơn một vùng bắt đầu xuất hiện bóng người. Bắt đầu có cửu bí đạo thống đệ tử đến đây định cư ngộ đạo. Đương nhiên, không người nào nguyện ý tuyển chọn Hồng Hoang Sơn, bởi vì Hồng Hoang Sơn sát khí bay thẳng mà đến, không có mấy người nguyện ý chân chính định cư ở chỗ này. Mặc dù là như vậy, Cửu Liên Sơn là càng ngày càng náo nhiệt, bóng người cũng nhiều đứng lên, theo càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống đệ tử tiến vào Cửu Liên Sơn, cũng không ít tin tức truyền vào Cửu Liên Sơn, Binh Trì Thế Gia công chúa muốn tới. Không biết là ai đem tin tức như này truyền vào Cửu Liên Sơn, Binh Trì Thế Gia công chúa. Vị công chúa nào nha? Nghe được tin tức như này, lập tức có cửu bí đạo thống đệ tử không khỏi tò mò nói ra, Binh Trì Thế Gia có mấy cái công chúa? Không cũng chỉ có một cái công chúa sao? Cũng có người vì đó kinh ngạc một chút, chỗ nào chỉ có một cái công chúa? Lập tức có cửu bí đạo thống đệ tử tiếp lấy nói ra, không phải còn có một cái công chúa gả vào hoàng cung. Gả cho Tân Hoàng sao, đó không phải Binh Trì Thế Gia chân chính công chúa. Người này lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, vậy chỉ bất quá là thay thế khôi lỗi mà thôi, Binh Trì ánh kiếm kia, đã sớm là Binh Trì Thế Gia gặp rủi ro công chúa, tại Binh Trì Thế Gia không quyền không thế, nàng bây giờ bị phong làm công chúa, vậy chỉ bất quá là vật hy sinh mà thôi. Binh Trì Thế Gia chỉ có một cái công chúa chân chính, vậy cũng là Binh Trì Thế Gia thiên kim, Binh Trì Hàm Ngọc. Hàm Ngọc công chúa muốn đến Cửu Liên Sơn nha. Nghe được tin tức này, một cái khác cửu bí đạo thống đệ tử liền không khỏi nói ra, đây chẳng phải là ngay cả Bát Trận Chân Đế cũng muốn đến Cửu Liên Sơn, cái này có quan hệ gì? Không hiểu tình huống bên trong cửu bí đạo thống đệ tử liền thuận miệng hỏi nói, nghe nói Bát Trận Chân Đế đã là Hàm Ngọc công chúa vị hôn phu. Tin tức linh thông vị cửu bí đạo thống đệ tử này nói ra, Vạn Trận Quốc muốn cùng Binh Trì Thế Gia thông gia sao? Có không biết tin tức cửu bí đạo thống đệ tử không khỏi kinh ngạc nói ra, đây đều là lão hoàng lịch, rất nhiều người đều biết. Có lão tu sĩ nói ra, cái này cũng chẳng có gì lạ, ngày đó Binh Trì Thế Gia thụ ngũ đại quân đoàn vây khốn thời điểm, Vạn Trận Quốc là cái thứ nhất người cứu viện, điều này nói rõ hai nhà quan hệ là 10 phần mật thiết, Tân Hoàng mất đi hoàng vị đằng sau, thiên hạ chung trục hoàng quyền, Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia cường cường liên thủ, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai nhà thông gia, càng là trong dự liệu sự tình, nhưng, nghe nói, Hàm Ngọc công chúa, ngày đó không phải gả cho Tân Hoàng sao? Binh Trì Thế Gia Chí Tôn lão tổ không phải cùng Tiên Hoàng ký hôn ước sao? Hiện tại lại phải gả cho Bát Trận Chân Đế, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng nói, cẩn thận từng ly từng tí, đối với dạng này mà nói, ở đây không ít tu sĩ nhìn nhau một chút. Nhìn chung quanh, ở đây cũng không có Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đệ tử, bọn hắn cũng yên tâm không ít, thời đại không giống với lúc trước. Lão tu sĩ lắc đầu nói ra, năm đó ký hôn ước, đó là như thế nào thời đại, Thái Thanh Hoàng y nguyên còn sống, thiên hạ độc tôn, thiên hạ đại quyền một mực nắm trong tay, ai dám không theo. Coi như lúc ấy Thái tử lại vô năng, nhưng vẫn là vô cùng tôn quý, leo lên hoàng vị, chính là có thể tay cầm thiên hạ đại quyền. Đứng tại cửu bí đạo thống đỉnh phong, tại dưới thế cục như thế, mặc dù nói Hàm Ngọc công chúa là tôn quý, nhưng so với thiên hạ độc tôn hoàng quyền tới nói, vậy coi như được cái gì? Đây chính là thiên hạ chí cao quyền hành, có thể gả cho Tân Hoàng, chính là tiếp cận vô thượng quyền thế. Có thể nói đây là Hàm Ngọc công chúa trèo cao. Nói đến đây, vị này lão tu sĩ không khỏi hơi xúc động thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Thái Thanh Hoàng băng hà, quyền thế suy sụp. Toàn bộ vương triều lung lay sắp đổ, ở thời điểm này hoàng quyền đã mất đi sắc thái, Tân Hoàng vô năng. Lấy Hàm Ngọc công chúa tôn quý, lại thế nào cam tâm gả cho một tên hôn quân hoang dâm vô đạo như vậy đâu, đây chính là thế sự nha, cũng trách không được người nhà. Coi ngươi đứng tại đỉnh phong thời điểm, tự nhiên là có phượng lai nghi, coi ngươi rơi xuống vực sâu thời điểm, lại có bao nhiêu người rời xa ngươi mà đi, thậm chí là cho ngươi dẫm lên mấy cước đâu. Nói đến đây, vị lão tu sĩ trải qua thế sự này cũng không khỏi có chút thở dài, nhưng, đây chung quy là có một cọc hôn ước nha, cái này khó tránh khỏi có chút không tử tế đi, không khỏi quá bất quá uy tín, hứa hẹn đi. Vị tu sĩ trẻ tuổi này có chút yếu ớt nói, phúc hậu, uy tín, hứa hẹn. Cái này đáng giá mấy phần tiền, có niên thiếu khí thịnh tu sĩ chẳng thèm ngó tới, nói ra, tại dưới lực lượng tuyệt đối, những vật này đáng là gì? Đã là vong quốc tân hoàng còn muốn cưới Hàm Ngọc công chúa, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, đúng nha. Một vị tu sĩ khác phụ họa nói ra, binh trì thế gia đem một vị công chúa khác gả vào hoàng cung, đó cũng là tuân thủ hôn ước, đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ đổ thừa tân hoàng hoang dâm vô đạo, háo sắc như mệnh, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vì một nữ nhân mà ném đi giang sơn. Đối với lời nói như vậy, ở đây tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Tại thế giới tu sĩ, mạnh được yếu thua, đây là rất thường gặp sự tình, đây cũng là thái độ bình thường, không có người cảm thấy cái này có gì không ổn. Tại rất nhiều người xem ra, quốc diệt sơn hà phá tân hoàng căn bản là rốt cuộc không xứng với Hàm Ngọc công chúa, binh trì thế gia đem một cái gặp rủi ro công chúa gả cho hắn, đó đã là rất khá, đã là nhân nghĩa tận đến. Trên thực tế, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, nhân nghĩa đáng giá vài phút, uy tín đáng là gì? Hàm Ngọc công chúa tại binh trì thế gia chính là một thiên tài, xinh đẹp khuynh quốc, có thể nói là mỹ mạo cùng mới có thể tập trung vào một thân, giống nàng dạng nữ tử này, lại chỗ này là người bình thường có thể xứng với. Ngu ngốc vô năng tân hoàng càng thêm không xứng với nàng, cũng chỉ có Bát Trận Chân Đế thiên chi kiêu tử như vậy, thiên tài như vậy, mới có thể xứng với Hàm Ngọc công chúa, đích thật là như vậy. Có tu sĩ trẻ tuổi khác cũng gật đầu, nói ra, Hàm Ngọc công chúa cùng Bát Trận Chân Đế, có thể nói là trời tạo một đôi, thiếp một đôi, hai nhà thông gia, đó là ông trời tác hợp cho, không thể tốt hơn. Đối với dạng này sự tình, đa số người cũng đồng ý, dù sao Bát Trận Chân Đế là đương kim cửu bí đạo thống cường đại nhất người trẻ tuổi một trong, trở thành chân đế hắn, quản chi hắn hiện tại y nguyên chỉ là hai cung chân đế, nhưng vẫn là tiền đồ vô lượng. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy hắn tương lai có thế chấp chưởng cửu bí đạo thống đại quyền, chỉ sợ tương lai Bát Trận Chân Đế sẽ trở thành cửu bí đạo thống hoàng đế, như vậy Hàm Ngọc công chúa cũng là hoàng hậu. Có người không khỏi cảm thấy cái này đích xác là một loại duyên phận, nói ra, Hàm Ngọc công chúa thật sự chính là làm hoàng hậu mệnh nha. Bất quá, ta nghe nói, tân hoàng cũng tại Cửu Liên Sơn. Ơ thời điểm này không biết ai không thức thời, nhẹ nhàng đâm một câu nói như vậy. Khi một câu nói như vậy chen vào thời điểm, lập tức làm cho cả tràn diện bầu không khí lạnh xuống. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tân hoàng tại Cửu Liên Sơn, Hàm Ngọc công tử cũng muốn đến Cửu Liên Sơn, mà Bát Trận Chân Đế cũng muốn đến Cửu Liên Sơn. Nếu như ba cái gặp nhau, vậy sẽ là thế nào tràn cảnh đâu? Trong lúc nhất thời, tràn diện lập tức lạnh xuống tới, tất cả mọi người im miệng không nói. Thế gian vốn là không có bức tường nào là không lọt gió. Huống chi tân hoàng tại Cửu Liên Sơn cũng không tính là bí mật gì, tại sớm nhất thời điểm bị người vô tâm phát hiện, không bao lâu cũng không ít người biết chuyện này, tân hoàng tại Cửu Liên Sơn. Trong lúc nhất thời, tin tức này cũng truyền ra, mau đưa tin tức này truyền về tông môn. Biết được tân hoàng tại Cửu Liên Sơn đằng sau, lập tức có cửu bí đạo thống tu sĩ đem tin tức này truyền cho tông môn trưởng bối. Trên thực tế, tại tin tức này truyền ra trước đó, sớm đã có người bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Liên Sơn mưa gió nổi lên, từ khi Quát Thương Thành bị công phá đằng sau, tân hoàng tung tích không rõ, có rất nhiều người trong bóng tối tìm kiếm tân hoàng, có người là muốn tân hoàng tính mệnh, có người là muốn đem tân hoàng lá bài này nắm trong tay, muốn mang thiên tử mà lệnh chư hầu. Khi tin tức truyền ra đằng sau, cũng không ít người bắt đầu lo lắng, bởi vì mọi người đều biết là binh trì thế gia bọn hắn công phá hoàng thành. Một khi để bọn hắn biết tân hoàng tại Cửu Liên Sơn, nói không chừng sẽ đại quân áp cảnh. Nhưng là, khi tin tức truyền ra đằng sau, cũng không có mọi người trong tưởng tượng lớn như vậy quân tiếp cận. Ngược lại bất luận là binh trì thế gia hay là vạn trận quốc lại hoặc là đấu thánh vương triều sáu đại quân đoàn, đều không có đại quân ép đi qua. Mặc dù nói ở trong Cửu Liên Sơn cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí tại Cửu Liên Sơn ra ngoài hiện càng ngày càng nhiều người không rõ lai lịch, nhưng không có môn phái nào, truyền thừa nào là trực tiếp đem đại quân điều tới, cũng không có cường giả nào trực tiếp giết vào Cửu Liên Sơn, trực tiếp đi bắt cóc tân hoàng cái gì, coi như Bát Trận Chân Đế bọn hắn đều không có trực tiếp giết tới đây. Ở thời điểm này, mọi người mới ý thức tới, đây cũng không phải là Bát Trận Chân Đế bọn hắn đối với tân hoàng không có hứng thú, mà là Cửu Liên Sơn cường đại. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ, đặc biệt tu sĩ thế hệ trước cường giả, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, không có đại quân áp cảnh, đó là các đại truyền thừa đều tại kiên kỵ, cũng không dám tại Cửu Liên Sơn làm sằng làm bậy. Ngay từ đầu, không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ đều không có đem Cửu Liên Sơn để trong lòng mặt đi, dù sao Cửu Liên Sơn đệ tử thực sự quá ít, thậm chí có người trong lòng coi Cửu Liên Sơn là làm khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng là, tại bão tố sắp xảy ra thời điểm, Quảng Chi cường đại như vạn trận quốc, binh trì thế gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám trực tiếp giết tới đem Tân Hoàng mang đi. Tại thời khắc này, này mới khiến không ít người chân chính ý thức được, những người cường đại chân chính kia, tỉ như nói Bát Trận Chân Đế, bọn hắn trong lòng vẫn là kiên kỵ Cửu Liên Sơn. Khó trách Thái Thanh Hoàng năm đó đến Cửu Liên Sơn thời điểm đều muốn bỏ lòng kiêu ngạo, cũng không dám nói trực tiếp đem Ngân Bí quân đoàn tiến vào Cửu Liên Sơn, xem ra Cửu Liên Sơn thật là sâu không lường được nha. Có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói, ngay cả ba thế độc tôn Thái Thanh Hoàng đều muốn cho Cửu Liên Sơn mặt mũi, cái này có thể nghĩ Cửu Liên Sơn là bực nào sâu không lường được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.